À, vấn đề chỉ là không biết Vận Hà muốn thảo giáo là vấn đề gì. Học sinh chỉ muốn hỏi là môi trước chi ngôn, phụ mẫu chi mệnh hoặc là lưỡng xương tình nguyện, đến cùng thì loại nào càng có thể cho nữ nhi hạnh phúc. Học sinh có một bằng hữu gia đồ tứ bích nhưng rất có tài hoa, chỉ là nhìn thấu thế gian này người lừa ta gạt, cái nguyện là bách tính bình đầu. Sau đó bằng hữu này của con cùng một vị thiên kim tiểu thư phú gia nhà người ta có tình với nhau, vốn định thú nàng qua cửa giúp cho hạnh phúc, tiếc là phụ thân đối phương bất mãn gia cảnh của hắn đuổi hắn ra cửa, thậm chí còn thay nữ nhi tìm kiếm một nhà môn đăng hộ đối. Lão sư, người nói kết cục như vậy. Tự cổ chi kim, thân sự nữ nhi đều do phụ mẫu làm chủ, chỉ là nói vậy thường sẽ có tồn tại chuyện hưu thê hòa ly cỡ đó. Nếu là đôi bên tình nguyện cũng nhiều khi trường cũ có điều. Bằng hữu này của ngươi gia thế bối cảnh cũng quá nghèo hèn. Đối phương là phú gia nhà người ta, sao lại quan trọng hắn người cùng khổ cỡ đó chứ? Tiên sinh sai rồi, gia đồ tứ bích thì sao? Chỉ cần chịu nỗ lực, lại có gì được hay không được chứ? Quan trọng là trong lòng đối phương có thiện ý hay không? Lại có đối xử tốt với nữ phương hay không? Chỉ là nếu bất song phương nam nữ quá tàn nhẫn, kết quả nhận được e chỉ có bi kịch. Lão sư cùng nghĩa phụ nhìn song thân tài thế của con. Hiện tại ngày đại hỷ của học sinh sắp tới, hy vọng lão sư ngài có thể nể mặt, làm người chứng kiến cho đại hôn của chúng con. Chương 52 Hoàn thành trợ giúp. Đây là người nói là người sắp đại hôn sao? Hứa Đức Trung không thể tin tiếp nhận phần hỷ thiệp này, chỉ thấy mặt trên viết ngày ngày ngắn ngắn danh tự Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu. Đột nhiên lại có cảm giác không giữ được mặt mũi, Hứa Đức Trung căng khóe miệng không biết nên cười hay khóc. Lúc ông hỏi không phải y nói chỉ có nghĩa phụ là người nhà duy nhất sao, sao lúc này ngược lại muốn kết hôn rồi chứ? Lắc lắc đầu, Hứa Đức Trung chỉ vào danh tự Hồ Linh Tiêu ở trên, nói: Nữ tử này chính là nương tử chưa qua cửa của người. Vậy ngươi, lúc ta hỏi ngươi, sao ngươi không nói với ta? Bẩm lão sư, chỉ vì hai ta chưa thành thân nên mới không nói rõ. Nàng kia, bẩm lão sư, Linh Tiêu nàng là thiên kim đại hộ phú gia. Trước khi tới kinh thành ta cũng giống bằng hữu kia, ngay cả vấn đề ấm no cũng không có biện pháp giải quyết. Sau đó nhận thức Linh Tiêu, nàng với ta cũng coi như nhất kiến khuynh tâm, không ngại ầm ĩ cùng người nhà, mang theo ngân lượng theo ta tới kinh thành. Lúc mới tới ta cùng nàng trải qua thật là kiết cư, cũng may nàng không chê, vẫn theo ta chịu đựng tới hiện tại. Tô Vận Hàm nhìn Hứa Đức Trung chỉ cảm thấy to đầu lớn thành hai. Những câu nói này Hồ Linh Tiêu dạy cho nàng, muốn nàng nói cho Hứa Đức Trung nghe, không sai một chữ. Thật sao? Không ngờ đến hiện tại còn có thể có nữ tử như vậy, không ngại vì người tâm ái mà ầm ĩ với người nhà. Hứa Đức Trung thở ngụm khí đâm chiêu, nếu nữ nhi ông cũng vì tên cùng thư sinh kia mà ầm ĩ với mình, sau đó rời nhà trốn đi thì làm sao đây? Ngẫm lại Tô Vận Hàm y đã có thể từ một thư sinh đáng chán thành học sĩ hàng lâm viện như hiện tại, vậy thì tên cùng thư sinh kia. Chỉ tiếc là hai lần khoa khảo hắn đều không có đậu, hiện giờ ngay cả ấm no của bản thân còn là vấn đề, thì làm sao cấp hạnh phúc cho nữ nhi mình được, hoặc giả như hắn chịu nhập chuế mà nói. Lão sư, thế gian nữ tử như vậy lại há chỉ có một mình Linh Tiêu đây. Hỷ thiệp Vận Hàm đã đưa tới, thỉnh lão sư có thể tham dự vào ngày ấy, cũng tiện làm người chứng kiến cho chúng con. Được, nếu người đã gọi ta là lão sư, chính là học sinh của ta, thì sao ta lại không đi chứ? Hứa Đức Trung gật đầu cất hỷ thiệp thật tốt ngay trước mặt y. Tuy rằng trong lòng tiếc nuối không thôi, nhưng cũng khá là hưng thượng tính cách ngay thẳng của Tô Vận Hàm, chí ít y không dối lừa mình. Trở về phủ, Tô Vận Hàm đang muốn tìm Lý Hạo nói qua với hắn chuyện đi Hứa phủ vừa nãy, kết quả tìm khắp cả Tô phủ đều không thấy thân ảnh hắn. Đang định dò hỏi hạ nhân, Hồ Linh Tiêu đột nhiên thận thận bí bí kéo nàng vào phòng, để nàng xem một họa diện gì đó đột nhiên xuất hiện. Trong họa diện, Lý Hạo đang mặc ngoại sam có phần hoa lệ hành tẩu trên đài nhai. Hắn cầm trong tay một tờ giấy tựa hồ đang tìm chữ gì đó trên giấy. Họa diện chuyển một cái, Tô Vận Hàm thấy Hứa Đức Trung từ Hứa phủ đi ra, một bên tản bộ đi về phía trước, một bên suy ngẫm gì đó. Qua một lúc tựa hồ ông bất tri bất giác đi tới địa phương nào đó không có nhiều người, phía sau vô cớ xuất hiện mấy cái ngạnh hán, che mặt dồn ông vào trong ngõ, tính hết đạp lại đánh ông. Linh Tiêu, nàng làm vậy có khi nào gây ra nhân mệnh hay không? Nhìn họa diện Tô Vận Hàm không khỏi thay Hứa Đức Trung lau mồ hôi, lão sư lớn tuổi như vậy, sao chịu nổi phần đánh này? Không sao đâu, chỉ là giáo huấn mà thôi. Những ngạnh hán kia đều là thụ tinh trong núi, ra tay sẽ biết nặng nhẹ. Họ lên tiêu hừ mấy cái, ai bảo lão đánh chủ ý lên người ngốc tử nhà nàng, ăn đòn là đáng đời. Một lúc sau, trong hòa diện xuất hiện thân ảnh Lý Hạo, tựa hồ hắn vô tình đi tới, lúc nhìn thấy Hứa Đức Trung bị đánh liền đẩy mấy ngạnh hán kia ra, hồ trước mặt ông thành đối tượng để họ công kích. Đại khái cảm thấy đã đủ, mấy ngạnh hán đồng loạt rời khỏi ngõ, chỉ còn lại Hứa Đức Trung cùng Lý Hạo, hai người dìu đỡ nhau đi về hướng Hứa Phủ. Làm hòa diện tiêu đi, Hồ Linh Tiêu cười tủm tỉm dựa vào lòng Tô Vận Hàm. Chuyện này cứ vậy mà thành rồi, những ngày tới đế hạ nhân quét tước thu dọn thật tốt, chúng ta cũng nên thành thân. Này, vậy liền thành sao? Nàng để ta đi tìm thuyết khách là an bài, thụ tinh hành hung họ một trận, như vậy liền thành hả? Tô Vận Hàm hoài nghi nói. Làm sao? Ngươi không tin nha, để ngươi nói lời kia chẳng qua là để Hứa đại học sĩ có dịp suy ngẫm. Chỉ cần lão chịu suy nghĩ chuyện này sẽ có chuyện cơ. Sau đó an bài như vừa rồi, cho lão biết nhân phẩm của Lý Hạo. Lại nói mắt lão tin như vậy, sao lại không nhìn ra y thường kia của y sang quý như nào? Hiện tại lão có thể để Lý Hạo dìu lão hồi phủ, hai người nhất định sẽ trương đàm một phen. Lý Hạo chắc chắn nói cho lão biết, hiện tại đang nhậm chức quản gia Tô Phủ. Bởi vậy, Hứa đại học sĩ dĩ nhiên hiểu được người bạn hữu trong miệng ngươi là ai. Chuyện này cũng tự nhiên đã định rồi. Nàng xác định, thật sự sẽ định ra tới. Nếu ngươi không tin, chờ Lý Hạo về liền biết thôi. Có điều chúng ta đã nói rồi, việc trợ giúp này cũng đã giúp. Chuyện thành thân ta cũng phải nói qua cho mổ mổ nữa. Lúc kim bản đề danh, đêm động phòng hoa chúc. Kết quả trưa hôm sau Lý Hạo mới trở lại Tô Phủ, như Hồ Linh Tiêu từng nói, thái độ của Hứa đại học sĩ xác thực nhuyễn xuống. Mặc dù không có đề cập hôn sự của bọn họ nhưng cũng không ngăn lại cạn y giao vãn với Hứa Như Ngọc, thậm chí còn ý vị thăm trường muốn hắn ngoan ngoãn theo bên người Tô Vận Hàm. Có lời của Hứa Đức Trung, tâm tình Lý Hạo vốn thất lạc cũng theo tốt lên. Ngoài việc mỗi ngày đều chạy qua chỗ Hứa Như Ngọc bên kia, quản gia Tô Phủ này cũng đặc biệt dốc sức ra làm. Gia đình nha hoàng Tô Phủ mấy ngày nay đặc biệt bận rộn, ngoài muốn bố trí tân phòng còn muốn mua lại hết một lượt những gia cụ trong phủ. Đương nhiên những chuyện này không cần Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu bận tâm. Tới gần hôn sự của hai người, Hồ Kiều Kiều không ngoài dự đoán xuất hiện trong phòng các nàng. Nàng cầm trong tay viên châu tử tỏa ra lưu quang, hỏi. Hối mọc phiền phức, hiện tại người cùng nha đầu cũng sắp thành thân. Ăn hay không ăn, cũng tới lúc quyết định rồi chứ. Phải rồi ngốc tử, mỗi mỗi đã tự mình lại đây hỏi ngươi, ăn hay không ăn, đúng là ngươi phải nói một lời đi. Con còn chưa nghĩ xong. Chưa nghĩ xong, ta sắp về thiên đình rồi, về thiên đình sẽ không biết khi nào mới có thể hạ phàm. Cho ngươi thời gian lâu như vậy, ngươi hẳn đã sớm nghĩ xong chứ. Ta nói rồi, ăn thứ này ngươi sẽ nắm giữ đạo hạnh của cao hơn nha đầu, có đủ năng lực bảo hộ nó. Thậm chí không cần để nó chịu đủ thống khổ nhìn ngươi chết đi. Ăn nó, ngươi vẫn là ngươi, sẽ không có bất kỳ thay đổi gì. Hồ Kiều Kiều không có nhìn nàng, nàng nói dối, xuất phát từ ích kỷ mà nói dối. Vận Hàm, kỳ thực ngươi không yêu ta đúng không? Nếu như ngươi yêu ta, sao lại cam lòng để ta chịu đủ thứ thống khổ như vậy? Nếu như ngươi yêu ta, thì nên ăn châu tử trong tay mổ mổ. Kỳ thực ngươi, thực không có yêu ta. Không có nguyên do, việc mắt Hồ Linh Tiêu ương ước thương tâm nói. Nếu người không chịu ăn châu tử mổ mổ cho, thân sự này của chúng ta cũng không cần làm nữa. Ta thành toàn cho ngươi đó. Ta trả tự do cho ngươi. Thật là biết diễn kịch. Hồ Kiều Kiều muốn cười không cười ra, chỉ nhìn châu tử trong tay có chút không nở. Linh Tiêu, ta đâu có, ta nào có, nàng đừng có khóc mà. Tô Vận Hàm không chịu nổi chính là Hồ Linh Tiêu rơi lệ. Nàng mau chóng kéo tay Hồ Linh Tiêu ôm nàng ấy vào lòng. ta ăn mà, này đừng có khóc, cũng đừng nói lung tung như vậy, ta ăn, mổ mổ, ta ăn, đưa nó cho ta đi, hiện tại ta liền ăn. Vẫn là nha đầu có biện pháp, Hồ Kiều Kiều than thở trong lòng, kéo Hồ Linh Tiêu rời khỏi lòng nàng, lại đưa Châu Tử đến bên miệng Tô Vận Hàm, nhìn chằm chằm Châu Tử kia, nói. Nuốt nó xuống đi. Nuốt, con nuốt. Tô Vận Hàm liếc nhìn Hồ Linh Tiêu bên kia, tự nhiên hạ quyết tâm vậy, nuốt Châu Tử xuống một cái, chậm chờ Châu Tử biến hóa nàng. Châu Tử mới vừa vào được, Tô Vận Hàm nuốt vào, thân thể nàng lại như bị mấy vạn cây kim đâm thống khổ không chịu được, thực giống có gì đó từ chút một hòa vào huyết dịch của nàng, lại giống như có gì đó từ chút một ăn mòn đại não nàng. Không thể nói được là loại cảm giác thế nào, bộ mặt Tô Vận Hàm vặn vẹo muốn kêu lại kêu không ra. Nàng ở trên giường thống khổ đánh lăn, thân thể xuất hiện cảm giác kéo xé mang tới trùng lập, còn có linh hồn ngoại lai chiếm cứ ý thức nàng. Mổ mổ, sao lại như vậy? Nhìn dáng vẻ Tô Vận Hàm thống khổ bất kham, tâm hồn Hồ Linh Tiêu cũng theo thắt thống lên. Không sao đâu. Hồ Kiều Kiều mặt không biểu tình nói, nhìn thân thể Tô Vận Hàm dần dần thấu minh, sau đó chậm rãi hiện ra hình trạng một con lan. Chưa kịp nhìn rõ, hình lan mơ hồ kia trong nháy mắt trở lại là thân thể Tô Vận Hàm, y phục bị một cổ lực lượng vô hình phá rách. Thân thể Tô Vận Hàm phản phất một lần xuất hiện tân sinh lột xác, vững tóc rơi xuống, trong nháy mắt tóc nàng phi tán ra, có bạch sắc quang bao phủ trên người nàng, khuếch tán lại biến mất. Vận Hàm! Hồ Linh Tiêu nhìn Tô Vận Hàm động cũng không động trên giường, tránh thoát khỏi tay Hồ Kiều Kiều ôm lấy nàng. Vận Hàm! Vận Hàm! Ngươi tỉnh đi! Đi ra! Thanh âm không có ôn độ truyền tới, dưới biểu tình kinh ngạc của đối phương, Tô Vận Hàm dần dần ngẩng đầu lên. Gương mặt đó vẫn là Tô Vận Hàm không sai, chỉ là giữa hai hàng lông mày có thêm một cổ bá khí. Liền ngay cả cặp mâu tử trong veo cũng thay đổi mô dạng theo, là hồng sắc thị huyết. Đây là ngốc tử của nàng sao? Hồ Linh Tiêu ôm hai cánh tay của nàng đột nhiên buông ra, nói. Ngốc tử là ngươi sao? Ngốc tử... Tao bà nương, đi theo ta. Tô Vận Hàm nhàn nhạt liếc mắt Hồ Linh Tiêu ngơ ngẩn bên kia, lắc người thay một bộ ngân bạch trường sam, nhếch môi ý cười một vẻ tà mị, dắt tay Hồ Kiều Kiều kéo nàng biến mất trước mắt Hồ Linh Tiêu. Ngốc tử! Hồ Linh Tiêu nhìn phương hướng Tô Vận Hàm cùng Hồ Kiều Kiều biến mất, nước mắt liền thực chảy xuống. Ai có thể nói cho nàng biết sao lại như vậy? Rõ ràng mấy ngày nữa chính là ngày thành thân. Ngốc tử của nàng sao lại lôi kéo tay mổ mổ nàng, thậm chí biến mất không dấu tích, liền ngay cả niệm lực vốn chú trong thân thể nàng cũng bị nàng trừ đi mất. Chương 53, Lan Sơ 1. Hồ Kiều Kiều được Tô Vận Hàm dẫn tới một địa phương quen thuộc lại không quen thuộc, ở trong bày trí cùng một dạng với năm đó nhưng chưa từng thay đổi. Nàng thấy cái gian phòng thuộc về mình này, hồi ức như sóng triều hung mạnh kéo tới. Nơi này là địa bàn Hồ tộc, là địa phương nàng trưởng thành. Nơi này là địa phương nàng cùng Lan Sơ xây tủ triền miên. Nơi này cũng là địa phương nàng sinh ra nương thân Hồ Linh Tiêu. Nơi này có rất nhiều hồi ức trước khi nàng phi thăng. Rất nhiều, rất rất nhiều. Khối mọc phiền phớt, sao người dẫn ta tới nơi này? Hồ Kiều Kiều quay đầu nhìn nàng, thì trên người nàng Hồ Kiều Kiều có thể nhìn thấy ảnh tự của Lan Sơ, cầu lên ý cười tà mị kia, còn có bá khí tự nhiên mà thành giữa hai lông mày của nàng. Những này từ một khắc đó, Lan Sơ hóa thân thành người, đều thành nguyên nhân hấp dẫn nàng. Lan Sơ, Tô Vận Hàm nhàn nhạt nói. Cái gì? Nghe danh từ đó, thân thể Hồ Kiều Kiều vô cớ cương ngạnh trong phút chốc. Từ trong miệng Tô Vận Hàm nói ra danh từ Lan Sơ, luôn cảm thấy có quá nhiều cảm giác không đúng. Lan Sơ, ta nói ta là Lan Sơ, tao bà nương, lẽ nào nàng không nhớ ta sao? Tô Vận Hàm đi lên nhấc cằm Hồ Kiều Kiều, độ cong nơi khóe môi thủy chung không có giảm. Nàng lấy nội đan ta lưu lại mấy ngàn năm, hiện ta lại để nó cho một phàm nhân ăn. Sao nào? Chẳng lẽ nói những thứ này đều là nàng vô tâm lạc mất? Ta cũng không tin, nàng biết rõ phàm nhân ăn nội đan sẽ hóa yêu. Hơn nữa, nàng biết rõ hồn phách ta đã bám trên nội đan.

Nơi này là địa phương lần đầu chúng ta gặp nhau. Ta liền đứng ở chỗ này, nhìn nàng rời đi. Buông tay Hồ Kiều Kiều ra, khóe môi Tô Vượng Hàm nhếch lên một tia ý cười. Nhu tình trong mắt thủy chung không giảm. Đi đi, về thiên đình của nàng. Chỉ là nhớ kỹ, hối ngọc bội này, để nó ở nơi gần tâm nàng nhất. Lan Sơ. Hồ Kiều Kiều lặng yên bước đi vài bước, sau đó lại quay lại ôm lấy Tô Vượng Hàm, dùng sức hấp lấy khí tức quen thuộc trên người nàng, ấn một nụ hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng nói. Nói ngốc tử kia, chiếu cố nhà đầu ta cho tốt. Còn có, Lan Sơ, ta chỉ từng thuộc về nàng. Ta yêu nàng, Hồ Kiều Kiều dùng khẩu hình nói cho Tô Vượng Hàm lời nàng muốn nói, nhìn huyết đồng hồng sắc của nàng thật lâu, rốt cuộc hóa thành một đạo hồng quang chói mắt, không muốn mà bay về thiên đình. À! Màu huyết đồng của Tô Vượng Hàm dần trở nên nhạt dần đi, nàng nhìn hướng Hồ Kiều Kiều rời khỏi, quỳ một gối xuống trong tuyết, thân thể bắt đầu run rẩy, ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng lan tru. Tô Vượng Hàm tự nói, Tô Vượng Hàm, chăm sóc tốt nhà đầu của ta bà nương, cầu ngươi, lưu cho ta một nơi, để ta có tới một ngày, có thể trở về bên cạnh nàng. Lan Sơ, ta đáp ứng ngươi, cảm tạ nội đan của ngươi, nơi gấp hẹp tâm linh của ta còn có một nơi, nếu ngươi có vận may không bị ý thức của ta nuốt chửng hết, thì ở lại chỗ đó đi, chỉ là đừng vọng tưởng là chi phối thân thể ta. Đừng quên, hiện tại chủ nhân của khỏa nội đan này là Tô Vận Hàm ta. Lại một thanh âm từ nơi cổ họng Tô Vận Hàm truyền đến, qua một lúc, Tô Vận Hàm chậm chậm nhắm hai mắt lại, lẳng lặng quỳ gối trong tuyết, tùy ý hoa tuyết rơi trên người nàng. Không biết qua bao lâu lúc Tô Vận Hàm mở mắt, huyết động vốn có khôi phục trong veo ngày xưa. Nàng đứng dậy phủ đi tuyết rơi trên bả vai, nhìn trời đất rộng lớn phát ra một tiếng lan tru không giống lúc trước. Ý cười tà mị vẫn nơi khóe miệng, Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy thân thể thay đổi hoàn toàn, liền ngay cả những tư tưởng trong đầu kia cũng theo phát ra biến hóa thiên phiền địa phúc. Ai, tự hồ hôm nay là ngày đại hỷ của ta rồi. Tô Vận Hàm vuốt ve tóc dài rối tung, sau đó hóa thành một đạo bạch quang thẳng tới Tô Phủ. Gia cụ trong phủ đã được bọn hạ nhân đổi thành mới hết, khắp nơi đều treo đầy thải đăng, dán chữ hỷ. Liền ngay cả đôi thạch sư tử trước cửa cũng được bố hoa hồng sắc, cảnh tượng hỷ khí dương dương một dạng. Lắc mình tiến vào từng phòng thuộc về nàng cùng Hồ Linh Tiêu, bên trong loạn thất bát tao, tạo thành đối nghịch cường liệt với hết thảy bên ngoài. Khăn quanh phượng quang bị vò ném xuống đất, chậu đồng khăn mặt, đệm chăn đều bị hỗn tạp ở cùng một nơi. Liền ngay cả hỷ quả đã bày xong đều bị vung vãi đầu đầu cũng có. Mà làm những chuyện này tội khôi họa thủ, Hồ Linh Tiêu thì lại sững sờ đầu giường, ánh sáng trong con người mất hơn nữa. Linh Tiêu, sao vậy? Tô Vận Hàm vượt qua những tạp vật bị vứt khắp nơi kia, quỳ một chân trên đất, nâng mặt nàng lên, ý cười không giảm. Hôm nay là ngày chúng ta thành thân, không mau sơ trang diện đồ một phen lại làm thân phòng loạn thất bát tao lên, sao vậy? Chẳng lẽ là không muốn gả cho ta sao? Nghe thấy tiếng nói chuyện, Hồ Linh Tiêu chậm rãi chuyển tầm mắt lên mặt Tô Vận Hàm, đối diện với ý cười tà mị của nàng. Nhìn dung mạo quen thuộc lại không quen thuộc, cẩn thận từng chút hô lên. Ngươi là ngốc tử sao? Là ngươi sao? Ta không phải ngốc tử thì còn là ai ngốc tử? Sao vậy? Mới biến mất mấy ngày thôi này đã không nhận thức ta? Hay là nói ta biến hóa quá lớn khiến này không cảm nhận được? Ngốc tử! Ngươi! Đồ hỗn đản! Được nàng vừa nói như vậy, lúc này Hồ Linh Tiêu khóc lên, phấn quyền không ngừng nện lên người Tô Vận Hàm. Điều tại ngươi, người tên hỗn đản này, xuống ngốc tử, là ngốc tử, sát ngốc tử. Người có biết ngày đó lúc người kéo tay mổ mổ rời đi, ta có bao nhiêu khó chịu hay không? Người cậu có biết khi người biến mất không dấu tích, ta có bao nhiêu đau lòng hay không? Xuống ngốc tử, ngoại ngốc tử, người thay đổi rồi, người đã thay đổi rồi, trở nên xấu xa hơn trước, xấu lắm, chỉ biết phụ ta. Tại nào có, ngày đó không phải là ta, mà Lan Sơ là chủ nhân lúc đầu của nội đan. Bất quá hiện tại chủ nhân viên nội đan này là ta. Thôi mà, ta nào có khi phụ nàng, hôm nay là đại hôn của chúng ta. Nàng làm nơi này loạn như vậy, không mau thu thập đi, đợi lúc khách nhân tới không còn kịp đâu. Tô Vực Hàm đứng dậy thấy nàng còn đây không vững, không ngừng đánh mình.

là giao tay Hồ Linh Tiêu cho Hiển Nương, để bà đưa Hồ Linh Tiêu về từng phòng đợi mình. Ngồi ở tịch trác, Tô Vượng Hàm đứng dậy kính tụ với mấy người ở đó, nói: Nghĩa phụ, lão sư, hôm nay là ngày đại hỷ của Vượng Hàm. Vượng Hàm biết các người thích tụ đã kêu người chuẩn bị nữ nhi hồng thượng hạng. Nếu mà say thì nghỉ ngơi ngay trong phủ, cũng thuận tiện cho con cùng Linh Tiêu thỉnh an các người vào sáng mai. Nào nào, chúng ta nên nhập tịch uống tủ thôi, bất quá thỉnh nghĩa phụ vừa vừa thôi. Hôm nay Vượng Hàm còn phải cùng nương tử động phòng, uống say thì không dễ làm. được rồi, hiện tại chúng ta không làm khó dễ con, tủ này chúng ta tự uống, con muốn uống chúng ta cũng chẳng cho con đâu. Hứa lão à, nào, hôm nay là ngày đại hỷ của Vận Hàm, hai lão già chúng ta liền nghe hắn đi. Nếu sau này liền ở lại đây, đỡ cho sáng mai y phải mang tân nương tử chạy khắp nơi, như vậy thì quá bất tiện rồi. Tư trị đồ là đồ hám tủ, chỉ cần có tủ là nói không ngừng như cái máy nói. Ông bảo hạ nhân đổi toàn bộ tiểu tủ bôi thành đại quản, ngửa đầu rót một quản, lại một quản vào miệng. Uống đi, uống đi, hôm nay là ngày đại hỷ của Vận Hàm, chúng ta không uống không thể thành. Hứa Đức Trung ở một bên phụ họa, cũng cùng uống theo từ trị đồ. Hai vị trưởng giả đã nói vậy, mấy tiểu bối lại còn câu nệ gì chứ? Nhìn Tô Vận Hàm, Tô Ngân Nhi bưng tủ bôi đứng dậy nói lời chúc. Hôm nay ngày đại hỷ của biểu huynh, Ngân Nhi chúc huynh cùng Linh Tiêu Mùi Mùi, đồng tam trăm năm. Trăm năm tính là gì? Ta muốn cùng nàng bên nhau, đời đời kiếp kiếp. Nào, các người uống đi chứ, ta bồi các người cùng bữa. Tủ tịch vẫn duy trì tới chạng vạng, mấy người như Tô Vượng Hàm đã nói uống say mềm, cuối cùng được hạ nhân phối hợp đỡ vào phòng cho khách ở tay sương phòng. Trong đó chưa say cũng chỉ có Tô Vượng Hàm, Tô Ngân Nhi cùng Hứa Như Ngọc. Nàng an bài hai nữ tử ở trong sương phòng, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Tô Vượng Hàm để hạ nhân thu dọn tủ tịch đi, còn mình chậm bước đi vào thân phòng của nàng cùng Hồ Linh Tiêu. Sắp khăn voan của nàng lên theo chỉ thị của Hỷ Nương, lại cùng nàng uống tủ giao bôi, chờ Hỷ Nương lui ra. Tô Vượng Hàm tiện tay bắn châm lửa cho cây nến long phượng, ngồi bên giường nửa ôm Hồ Linh Tiêu nói. Hiện tại chứ nên xưng hô nương tử rồi nhỉ? Nương tử, đêm nay liền để ta uy nàng, ăn thật no, được chứ? Ngốc tử, người thật đáng ghét. Hồ Linh Tiêu nào đã quen nghe nàng nói lời lộ liễu như vậy, nhưng gò má cũng tu hồng dựa vào lòng ngực nàng. Đầu ngón tay đẩy y khăm nàng ra, luồn vào y phục Tô Vượng Hàm, tháo khỏa hung bố của nàng. Nương tử, nàng nói ta thật đáng ghét ư, động tác này của nàng lại thật nhanh. Tô Vượng Hàm cười nói, mặt nàng cởi hỷ phục của mình ra, cùng trung y cũng theo nửa cởi đến vài mảnh. Ôm nàng, Tô Vượng Hàm lấy phượng quan của nàng ném xuống đất, lại mở y khâm nàng ra để lộ cái yếm đại hồng, cùng nàng đồng thời ngã lên tân giường. Đây là gì vậy? Tay Tô Vượng Hàm vô ý chạm một thứ gì đó cứng cứng dày dày dưới gối, nàng hiếu kỳ lấy thứ kia ra, lúc này mới phát hiện là một bản ma kính đại toàn thư. Đây là thứ mổ mổ bảo ta giao cho ngươi, nói thời điểm đọc phòng thì xem. Cậu nói làm trận mài thương, bức nhanh cũng nhẵn. Ánh mắt Hồ Linh Tiêu nhấp nháy không yên, nàng không có nói xạo, bản thư này xác thực mổ mổ cho nàng. Chỉ có điều nàng sợ Tô Vượng Hàm cũng không thông hiểu phương diện kia, mới để ma kính đại toàn thư dưới gối giữ làm dự phòng. Mổ mổ đã dụng tam lương khổ như vậy, cũng không thể cô phụ người được. Lại đây, đêm nay chúng ta liền nghiên cứu bản ma kính đại toàn thư này. Tô Vượng Hàm khẽ nhếch lên nửa khóe miệng, liền thực ngồi dậy giả vờ chăm học mở hệt đầu, trong ma kính đại toàn thư ra nhìn một chút. Tô Vượng Hàm để nó qua một bên chủ động cởi sạch simi của mình, là đi cởi của Hồ Linh Tiêu, ngay cả tiết khố cũng cùng cởi. Nhìn thân thể hoàn mỹ của nàng, Tô Vượng Hàm không tự chủ được động yết hầu, cười nói. Trên thư viết làm chuyện đó là phải tương đối thẳng thắn lẫn nhau. Nào, bước đầu đã xong. Ta thấy cái tư thế này không tệ, liền nó đi. Cái này? Hồ Linh Tiêu đỏ mặt nhìn tư thế ở trên. Tư thế này thật làm khó nàng. Nào nào nào, thử xem. Tô Vượng Hàm cười trực tiếp nằm trên giường lớn thoải mái, để Hồ Linh Tiêu khóa ngồi trên người nàng. sau đó lại duỗi ngón tay ra lắc lắc trước mặt Hồ Linh Tiêu. Trên thư viết cái này gọi là kỵ thừa thất. Nào, chúng ta thử kỵ thừa thất thử xem, ta bớt lực nàng dễ chịu. Nhưng mà ngốc tử, cái này sẽ đau lắm. Hồ Linh Tiêu không tiện mà nói, ngay cả cơ hội có nửa điểm thông thả cũng không có liên vào trực tiếp. Vậy chẳng phải muốn nàng đau chết sao? Huống chi tối nay là đêm động phòng hòa chúc của các nàng, khi không cự nhiên muốn nàng học thị thế trong ma kính đại toàn thư. Đáng ghét, sớm biết đã không lấy nó ra. Sao vậy được, cũng không phải lần đầu của nàng. Không phải lúc ta xây tủ đã bị ta làm mất cái kia rồi sao? Tô Vận Hàm rất tự tại nằm trên gối cười mà không cười nhìn Hồ Linh Tiêu. Một tay không báo trước xuất ra phủ trên ngực nàng, nhanh chạm bức nhất mà xoa nắng lấy. Như vậy có phải liền thoải mái hơn chút không? Nào, còn như cái tay nàng là để cho nàng đó. Ngốc tử ngươi thật xấu xa, coi như không phải lần đầu ta cũng sẽ đau. Ta là Hồ Yêu, bởi vậy mỗi lần đều là lần đầu. Phá một lần sẽ lại. Hồ Linh Tiêu ngụy biện bởi vì cái tay phủ trên ngực kia mà cả người vô lực. Nếu không nhờ Tô Vận Hàm uống hai chân, nàng chỉ sợ muốn mềm yếu ngã xuống. Cảm giác thoải mái tới quá dị, phản phất lỗ chân lông trên toàn thân đều bị mở ra, dung vào điện lưu kích thích. Hồ Linh Tiêu nhắm mắt lại hầm hầm vài tiếng, đưa tay phủ lên tay Tô Vận Hàm, để nàng dùng sức càng thêm nhu niết. Là thế sao? Như hôm nay ta cũng là yêu, dù là lang yêu nhưng ta thì không đâu. Nương tử, lại đây đi. Cái kỵ thừa thức này xem ra rất hay đó. Thử xem sẽ có trở ngại gì nào. Tô Vận Hàm cười tà mị, tay kia nhẹ nhàng mà chậm rãi vuốt ve cổ nàng. Kế đó đi xuống, lúc qua nơi phứng hợp nào đó còn không quên khẽ nhẹ một cái. Dẫn tới Hồ Linh Tiêu không kiềm được mà khẽ run. Lòng bàn tay nóng bỏng chậm rãi hướng phía dưới. Tô Vận Hàm xoa ấn bụng nàng, sau khi lướt qua nơi tam giác thần bí kia, nhẹ điểm trong hai đùi nàng, nói. Nương tử không phải nói rằng đêm nay phải uy nàng no sao? Chúng ta thử xem kỹ thừa thức này trước, sau đó. Chương 56, Động Phòng 1. Ngốc tử, chúng ta thử tư thế khác chứ được không? Thử tư thế khác đi. Thân thể Hồ Linh Tiêu nghiêng về sau, bờ môi hơi mở ra. Tự hồ rất thích bị đối phương đối đãi như vậy, ngay cả không khí hít vào trong thân thể đều nóng rực lên. Nàng khó nhọc lấy bản ma kính toàn thư kia tùy tiện lực ra một hiệt, Nguyễn Thanh nói. Tư thế này được không? Cái này đi, làm tư thế này trước đi. Ừ, tư thế này cũng được, dù sao cũng có nhiều thời gian mà, phải không? Tô Vận Hàm cười nói chậm rãi ngồi dậy, hạ một nụ hôn trên môi nàng, lại vươn người đặt Hồ Linh Tiêu dưới thân, để một chân nàng khoác lên vai mình, một tay vuốt ve trong bắp đùi của nàng, tay còn lại theo thân thể ép lấy mà nhu niết nơi nhu nhuyễn của nàng, ngậm nơi phấn hồng nhô lên giữa đó, hàm răng khẽ cắn không ngừng. Ngốc tử, người thật xấu xa. Hồ Linh Tiêu không ngừng ngâm khẽ, hai tay cố định đầu Tô Vận Hàm, dùng sức ấn xuống, để nàng càng gần kề ngực của mình. Cảm giác thật thoải mái, cũng dục vọng liên tục bành trướng khiến người ta hưng phấn không thôi. Loại trải nghiệm kia cũng không phải định do kỹ xảo của đối phương thế nào. Chỉ cần là tay Tô Vận Hàm, chỉ cần là môi Tô Vận Hàm, chỉ cần thân thể Tô Vận Hàm, cho dù là đụng chạm đơn thuần đã đủ khiến Hồ Linh Tiêu rung động không ngớt. Theo tiếng ngâm khẽ của Hồ Linh Tiêu, Tô Vận Hàm phảng phất như tỉnh mộng dừng lại, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn Hồ Linh Tiêu không có một thứ, phát hiện chân nàng đang khoác lên vai mình. Trong nháy mắt Tô Vận Hàm nghi hoặc không rõ, tự nói. Sao đột nhiên lại làm như vậy? Ta đây là đang làm gì? Vùng tam giác thần bí mà đầy dụ hoặc xuất hiện tại trước mắt nàng, mà Tô Vận Hàm loáng cái hồng tới sau cổ, trợn mắt há mồm nhìn Hồ Linh Tiêu mang theo ý xuân. Muốn nói gì cũng nói không ra, chỉ có thể bảo trì tư thế vốn có tại chỗ như bị điểm huyệt. Ngốc tử, sao đột nhiên dừng lại? Hồ Linh Tiêu nhìn nàng đầy u oán, tựa như trách cứ nàng dừng ngay lúc này. Chúng ta... Ký ức phốc cái ập tới, lúc nàng rốt cuộc ý thức được chính mình vừa làm gì lại nói gì, táo nhiệt tu hồng trên mặt chỉ có tăng chứ không thấy giảm. chỉ thấy Tô Vận Hàm dùng tốc độ nhanh nhất ngồi lùi vào góc giường, ngăn cho Cảnh Xuân lộ ra ngoài như bị phi lễ, lắp ba lắp bắp. Ta, Linh Tiêu, chúng ta... Lúc trước vừa nãy ta đã làm gì? Sao lại không biết dè dặt gì vậy? Còn nói chuyện như người xấu. Ngốc tử, ngươi bị sao vậy? Đàn tốt là đột nhiên có bộ dạng như vậy. Chẳng lẽ ban nãy không phải ngươi? Hay là nói ngươi mất trí rồi? Hử? Hồ Linh Tiêu nhíu mày ngồi dậy tiến tới trước mặt Tô Vận Hàm, nhìn mặt nàng hồng thấu. Trong lòng nghi hoặc khó hiểu, nhưng có một điều là không cần nghi vấn, đó là hiện tại trước mắt nàng chính là ngốc tử của nàng, không cần nghi ngờ. Không có, ta không có mất trí, chuyện ban nãy kia cũng thật là ta không sai, nhưng là ta không nên như thế, không nên đâu. Tô Vận Hàm lắc đầu không ngừng, thế nào cũng không dám tin người chủ động cởi y phục Hồ Linh Tiêu trong ký ức lại là chính mình. Thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng không rõ sao lại làm vậy. Sao lại không nên chứ? Rõ ràng là người nói đêm nay muốn uy người ta no mà. Ngốc tử, người đã thừa nhận vừa nãy chính là ngươi. Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục đi. Hiện tại là lúc chúng ta đồng phòng hoa chúc. Ngươi không uy người ta no là không được đâu. Tự hồ chỉ cần Tô Vận Hàm chức phát, Hồ Linh Tiêu sẽ khôi phục thiên tính hồ mị của nàng. Khoái cảm vừa nãy còn dâng trào trong thân thể. Hồ Linh Tiêu cười mị khoác hai tay lên bờ vai nàng, nửa quỳ trước mặt nàng ngồi dậy khiến cho điểm phấn hồng trước ngực này của nàng như có như không đụng vào môi hồng như huyết của Tô Vận Hàm. Ngốc tử, không phải đã đáp ứng rồi sao? Động phòng hoa chúc, hãy cùng ta làm chuyện nên làm. Hiện tại người ta đói rồi đó, thật đói. Ngươi cũng đói đúng không? Đồ ngọt đưa đến bên miệng, không ăn rất là lãng phí. Ta... Vì nơi phấn hồng nọ mà sát mà bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy ôm lưu xẹt qua trong bụng, hai tay không biết làm sao liền vịnh lên eo lưng nàng. Phấn hồng kiều diễm như vậy nếu ngậm trong miệng hẳn là... Tô Vận Hàm nghĩ đơn thuần, liền thật há miệng ngậm lấy nơi nhô ra, mút vào như đồng anh hài, lúc mạnh lúc nhẹ. Ngốc tử! Hồ Linh Tiêu ngước đầu, hai tay giao sau gáy nàng không cho nàng lui ra. Tự như cảm giác chưa đủ, nên lại cầm một tay của Tô Vận Hàm phủ trên nơi nhu nhuyễn khác, mà nó nhu niết hoặc mạnh hoặc nhẹ, ngâm khẽ không ngừng. Ngốc tử, đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi của ngươi, nhanh chút đi. Lời này quả thật quá không biết mắc cỡ mà. Tô Vận Hàm thẹn muốn chui xuống đất, vịnh sau lưng eo nàng xiết chặt dán vào da thịt nàng, nhưng cũng theo lời nàng nói, đầu lưỡi trúc trắc trêu đùa phấn hồng trong miệng, vòng vòng khiến nó từ từ trở nên cứng lên, thậm chí theo dục vọng mãnh liệt nào đó tuôn ra trong lồng ngực, mà dùng hàm răng mà sát cắn. Thân thể lại bắt đầu phát nhuyễn, Hồ Linh Tiêu yêu cực loại cảm giác khiêu khích trúc trắc này, trực tiếp bám gáy nàng cũng nằm xuống, để trọng tâm thân thể Tô Vận Hàm đặt trên người nàng. Ngốc tử, không được dừng lại, muốn hôn... Hôn môi à. Hồ Linh Tiêu kiều thanh nói, bờ môi hơi mở ra. Thấy Tô Vận Hàm chỉ hồng mặt lại, không tính tới hợp lại, dứt khoát chủ động ôm cổ nàng, ngẩng đầu hôn lên bờ môi nàng. Đầu lưỡi qua lại phát họa vịnh môi đối phương, nhưng cơ hội nhảy vào lãnh địa của Tô Vận Hàm tùy ý cướp đoạt đòi lấy. Sau khi nụ hôn kích tình thật lâu qua đi, Tô Vận Hàm thở gấp rời khỏi bờ môi có chút sưng hồng của Hồ Linh Tiêu. Đôi mắt nàng trở nên mê ly. Nhìn ánh mắt Hồ Linh Tiêu mang theo yêu thương nhu tình nồng đậm. Từ lần đầu gặp nhau nơi miếu đổ nát, đến lúc sau quay nơi cửa phủ lại tới sau khi hóa thân Bạch Hồ cùng tiên nữ huyền thiên trong mộng cảnh. Thậm chí nụ hôn nồng nhiệt trúc trắc trước lúc phân ly. Những sau này bao quát sau khi nhập kinh gặp lại cùng ở chung, đều do Hồ Linh Tiêu cố ý an bài cùng cầu dẫn. Chỉ cần nhớ tới những điều này, trong lòng Tô Vận Hàm liền đầy yêu thương với Hồ Linh Tiêu. Nữ tử như vậy, chân thành khiến nàng dốc hết mọi thứ để yêu thương. Linh Tiêu, ta yêu nàng. Mặt Tô Vận Hàm càng thêm tu hồng hơn lúc trước. Lời này là lời nàng khó mở miệng nhất nhưng đã nói rồi. Liên cục chứng minh phân lượng của đối phương trong lòng mình là tất cả. Ngốc tử, người ta cũng yêu ngươi. Rất yêu, rất yêu. Thân thể Hồ Linh Tiêu vặn vẹo qua lại, cầm tay Tô Vận Hàm qua lại ma sát da thịt chính mình. Ngươi không muốn người ta sao? Lẽ nào ngươi không muốn? không muốn sờ thưởng thức da thịt trên người người ta sao? Những này đều thuộc về ngươi. Đối với một bộ thân thể như vậy, sao ngươi còn có thể tiếp tục dè dặt chứ? Rõ ràng trong mắt ngươi lộ ra hai chữ nghĩ muốn mà. Tô Vận Hàm lại nuốt nước bọt, nên thực sự không hiểu nổi sao Hồ Linh Tiêu có thể nói ra lời lớn mật như vậy. Đúng là nàng nói không sai, thân thể trước mặt này chân thực là nàng muốn vuốt ve, chịu không nổi dụ hoặc như vậy. Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể lại bắt đầu dâng lên, một lúc lâu hít thở không thông, mới ấp a ấp úng nói: Ta muốn. Lòng bàn tay nóng bỏng chậm chậm dao động dọc theo xương quai xanh. Tô Vận Hàm chỉ dựa vào dục vọng thúc giục hồn lấy ổ vai nàng. Lưng eo cong lên, bắp đùi của nàng tiếp xúc với nơi ướt át kia giữa hai chân đối phương, sau đó thật kinh ngạc một hồi. Dừng đủ lâu mới tiếp tục vuốt ve thân thể nàng, mà đôi môi no đủ này cũng theo dời xuống, mãi tới tận góc bắp đùi của nàng. Ngón tay thấm ôn nhuận giữa hai chân đối phương, Tô Vận Hàm nghi hoặc nhìn dịch thể óng ánh trên lòng bàn tay, dùng đầu lưỡi liếm liếm ngay trước mặt Hồ Linh Tiêu, nói: Cái này tự hồ có vị đạo của Hồ Linh Tiêu tồn tại trong đó. Ừ, chính là vị đạo của nàng. Tô Vận Hàm gật gật đầu, lại trước cái nhìn chăm chú của Hồ Linh Tiêu mà chôn đầu ở giữa hai chân nàng, chậm rãi liếm lấy nơi hoa đế nhô ra. À, hai chân Hồ Linh Tiêu theo cử động của nàng mà uốn lượn, hai tay dùng sức ứng đầu nàng lại, không ngừng ngâm gọi: Ngốc tử, nhanh chút nữa, nhanh chút nữa. Chính là như vậy. Ừ, ngốc tử, thật yêu ngươi. Không nói ra được cảm giác ra sao, Hồ Linh Tiêu ngửa đầu toàn thân lẫn tâm hưởng thụ lấy mỹ điệu Tô Vận Hàm mang tới. Nàng đang tỏa ra, thân thể nàng đang thiêu đốt, trong liệt hỏa cùng ôn tình vô tận vụt cao. Ôn nhuận giữa hai chân ngày càng nhiều, Tô Vận Hàm thở gấp trở lại trên người nàng, trán đã chảy ra chi chít mồ hôi. Hẳn là bị dục vọng thúc giục tới. Nàng chôn đầu trong lồng ngực Hồ Linh Tiêu mà sát không ngừng, trầm tiếng nói: Linh Tiêu. Ngốc tử. Hồ Linh Tiêu nâng mặt nàng lên, ý cười trong mắt không giảm. Cũng gần được rồi, có phải là ngốc tử nên uy ta rồi đó. Nói xong nàng cầm tay Tô Vận Hàm làm ma sát vùng tam giác thần bí mà dụ hoặc kia, tiếp tục nói: Lúc ta hóa bạch hồ, ngươi đều nhân cơ hội khinh bạc ta trắng trợn. Hiện giờ cũng được nói ngươi không dám đó. Nói lời phải giữ lấy lời nha. Uy không no là không xong với người ta đâu. Chương 57 Động Phòng 2. Đầu ngón tay trun rảy được Hồ Linh Tiêu dẫn hướng phía dưới, mãi tới khi bàn tay chạm được nơi hoa đế thấu hồng. Thấy Tô Vận Hàm không tự chủ được giật mình, vô thức liếm liếm khóe môi mình. Sợ nói: Linh Tiêu, ta không dám. Đúng là nàng không dám, cho dù môi lưỡi nàng có thưởng thức qua nơi ôn thuận đó, nàng vẫn không dám tùy tiện tiến nhập thân thể Hồ Linh Tiêu. Đầu ngón tay lại bắt đầu run rẩy, Thu Vận Hàm đặt cả bàn tay tại nơi giữa hai chân của đối phương dính đầy dịch thể ẩm ướt dính. Cử động quen thuộc khiến Hồ Linh Tiêu càng thèm nắm chặt cổ tay Tô Vận Hàm, nàng nửa nhắm mắt lại, tay còn lại vuốt ve mặt Tô Vận Hàm. Có gì mà không dám, lúc ta cùng ngươi ôm thư, không phải ngươi cũng đối với ta như vậy hay sao? Động phòng hoa chúc, ngươi còn gì cố kỵ nữa, ngốc tử, so với ngươi lúc này, ta vẫn thích ngươi vừa nãy, chí ít ngươi sẽ uy người ta no. Ta vừa nãy sao? Tô Vận Hàm cắn môi dưới hồi tưởng lại ý cười tà mị vừa nãy, hồi tưởng lại ngôn ngữ trắng trợn vừa nãy. Thực tâm nàng cảm thấy khi đó chính mình quá không biết dè dặt, cũng quá không biết e thẹn. Gò má bị Hồ Linh Tiêu sờ ngứa ngứa, nàng lắc lắc đầu thoát khỏi tay đối phương, ngược lại để tay còn lại ám lên bao lấy ngực căng nhuyễn nhục của Hồ Linh Tiêu. Vị đạo rất dễ ngửi, Tô Vận Hàm dò đầu lưỡi ra liếm liếm, đôi mắt chớp chớp nói: Linh Tiêu, nàng thật thơm. Ngốc tử, người thật là, ta mang người tiến vào. Hồ Linh Tiêu cầm lấy cổ tay Tô Vận Hàm, ngón tay đợi ngón tay giữa của nàng, để nó tiến từng chút một vào thân thể mình. Có cảm giác dị vật vào chỗ trống xuất hiện, Hồ Linh Tiêu chỉ cảm thấy thân thể nàng lại bắt đầu cảm giác hưng phấn mới lạ. Không thể đợi được cầm lấy nó thâm nhập vào trong nhiều hơn, ngầm khẽ nói: Ngốc tử, lại vào thêm chút, nhẹ thôi, ta muốn ngươi từ từ yêu ta. Linh Tiêu. Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy ngón tay tiến vào trong thân thể nàng bị vết thịt bao lấy thật chặt, loại cảm giác đó khiến nàng cảm thấy bỡ ngỡ. Nhiệt lượng trong đó theo đầu ngón tay truyền nhiễm toàn thân. Nàng nhìn dáng vẻ Hồ Linh Tiêu động tình, nén hô hấp để ngón tay mình càng thêm thâm nhập. Tựa hồ càng ngày càng gấp hơn, Tô Vận Hàm dịch chuyển về phía trước khiến cả ngón tay hoàn toàn tiến vào thân thể Hồ Linh Tiêu. Thống cảm tê liệt truyền tới, Hồ Linh Tiêu rên lên một tiếng, theo bản năng nâng eo lên, thở dốc nói. Ngốc tử, từ từ thôi, từ từ động ở trong, từ từ thôi. Ta tự hồ ngửi thấy vị huyết tinh rồi đó. Tô Vận Hàm không chút dự kiến nửa nhếch nửa khóe môi, lướng trên người Hồ Linh Tiêu chủ động hôn lên môi nàng. Chờ hai đôi môi tách ra, Tô Vận Hàm ái mùi liếm khóe môi Hồ Linh Tiêu. Ngón tay trong thân thể nàng đã động nhanh chậm bức nhất, cười tà nói. Hồ Ly Tinh, quả thực như lời nàng nói là lần đầu đó. Vậy có phải sau này mỗi lần đều có thể ngửi thấy vị huyết tinh dễ ngửi như vậy không? Ta thích nha. Ngươi, sao ngươi? Vòng eo Hồ Linh Tiêu ưỡn thẳng lên ít nhiều cũng hơi theo không kịp tiết tấu với chuyển biến của Tô Vận Hàm. Chỉ là nhìn Tô Vận Hàm cười tà mị như vậy, khóe môi nàng cũng dương lên theo. Hai tay bấu lên lưng nàng nói. Ngươi, gia họa xấu xa này, đã sớm biết không phải sao? Bởi vậy, vào lúc này mới dùng mọi cách giày vò ta. Sao lại giày vò nàng chứ? Dù là bí này cũng chỉ thuộc về ta. Yên tâm đi, đêm nay ta nhất định số y nàng no. Hồ Ly Tinh, dáng vẻ hiện tại của nàng, thật là dụ người. Tô Vận Hàm hợp lại bên tai nàng khẽ nói, ngậm lấy thưởng thức bên tai mảnh mai tinh tế của nàng. Luật động của ngón tay từ từ tăng nhanh, ngực càng nhu nhuyễn dưới sự nhu niết biến dạng không ngừng. Có lẽ thời khắc này thanh âm Tô Vận Hàm quá mức khàn khàn mị hoặc, Hồ Linh Tiêu chỉ cảm thấy thắt lại trong bụng, khoái cảm tràn đầy kéo tới, liền ngay cả thanh ngâm trong miệng trào ra cũng trở nên cao vút. Này đến rồi sao, Hồ Ly Tinh, sao nhanh như vậy? Tô Vận Hàm rút ngón tay khỏi thân thể nàng, ngón tay có dựng theo chút huyết ti. Vị đạo rất không tệ, nàng thích. Ngốc tử, ta còn muốn, còn chưa có no. Hồ Linh Tiêu tựa như tác kiều hai tay ôm lấy cổ nàng, thân thể không ngừng ma sát cơ thể Tô Vận Hàm. Còn muốn? Được, đêm nay nhất định ta phải uy nàng thật no, thật no. Tô Vận Hàm cười ha ha, ôm nhu hôn xuống mi tâm nàng, theo đó hướng xuống ngập lấy đôi môi đã sưng hồng của nàng, bắt đầu một phiên triền miên mới. Đêm quá dài lâu, ái muội lan tràn trong phòng cùng tiếng ngâm kiều cao vút. Triều đến Hứa Như Ngọc ngủ ở sát vách ngượng không nổi. Liền ngay cả bịch lỗ tai cũng không cách nào ngăn được tiếng kêu gần như điên cuồng kia. Ngốc tử, người ta no rồi, người ta không muốn, đủ rồi, đủ rồi. Thanh Nam Hồ Linh Tiêu khàn khàn tựa như vị kiều quá lâu mà thành. Chưa đủ, ta còn chưa y nàng no, lại thêm chút nữa. Còn chưa tới hừng đông mà. Tô Vận Hàm hôn tấm lưng quan khiết của nàng, ngứng tích lưu lại trên đó đếm không xuể, ngón tay còn đang di động không ngừng trong thân thể nàng, thỉnh thoảng uốn lượn xoay chuyển. Cho dù Hồ Linh Tiêu đã tiếc không biết bao nhiêu lần, vẫn chưa chịu lấy ngón tay ra khỏi người nàng. Đã qua nửa ngày, người ta thật no rồi mà. Hồ Linh Tiêu thật không chịu nổi dằn vặt như vậy, linh cơ một cái trực tiếp hiện ra nguyên hình Bạch Hồ, đắc ý nắm gối, nói. Sắc ngốc tử, người ta đã nói đủ rồi, ngươi lại còn đến. Thôi đi, động phòng hoa chút đủ rồi, ngươi ôm ta ngủ đi. Thật đủ rồi sao? Ta cảm thấy chưa đủ. Tô Vận Hàm cười ý vị thâm trường ôm nhu ôm Bạch Hồ vào lòng. Làm tứ chi nàng hướng lên, dùng bàn tay không ngừng cọ sát nơi chân sâu của Bạch Hồ, thậm chí tay còn lại còn theo khảy mấy chấm tròn nhô ra, trực tiếp khiến cả người Hồ Linh Tiêu táo nhiệt như vậy, lại không chịu nổi hóa thành hình người. Mới vừa hóa thành hình người lập tức lại bị Tô Vận Hàm bắt được hôn nàng tới thiên toàn địa chuyển, chỉ có thể ngoan ngoãn buông tay đầu hàng, nức nở nói. Xu ngốc tử, rắc ngốc tử, người ta cũng không cần ngưu y nữa, người bại hoại, bại hoại. Cũng không biết triền miên bao nhiêu lần, chỉ biết sắc trời bên ngoài đã sáng choang, chúng gia đình Tô phủ cũng đã rời giường bắt đầu bận rộn đánh cái ngáp. Tô Vận Hàm nửa nhắm mắt chậm rãi xoay eo, ôm Hồ Linh Tiêu vào lòng. Nương tử, nghỉ ngơi chút đi, khi tỉnh còn phải kính trà cho nghĩa phụ cùng lão sư đó. Ta yêu nàng. Ta cũng yêu ngươi, xuống ngốc tử, dằn vặt người ta cả đêm, là chỉ dùng một câu nói như vậy qua loa lấy lệ với người ta. Hồ Linh Tiêu sẵn giọng nhưng cũng tìm một vị trí thoải mái trong lòng ngực Tô Vận Hàm, hai tay để tại trước ngực nàng nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi, sau đó cùng Tô Vận Hàm cùng đi kính trà ở tiền sảnh. Mặt trời lên cao, Tô Vận Hàm mơ mơ màng màng mở mắt, nên thấy mỹ nhân nằm trong lòng mình vô thức hồi tưởng tới chuyện xảy ra hôm qua. Tựa hồ lại làm loại chuyện lớn mật phóng đãng như vậy, tựa hồ nàng đã dằn vặt Hồ Linh Tiêu mệt mỏi vô cùng. Trong lòng còn nhớ ý cười tà mị trên mặt mình khi đó. Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy cách cười này giống mặt âm ám của mình, nghĩ muốn chạm vào lại không dám chạm. Linh Tiêu, đã trễ, nàng nên rời giường rồi. Thói quen dậy sớm tuy rằng sau khi biến thành lang yêu không cần có giấc ngủ, nhưng nàng vẫn thích ngủ sớm, dậy sớm như người phàm. Bởi vì ngủ không chỉ để nàng nghỉ ngơi hưởng thụ, còn có thể cùng người mình yêu ôm nhau cùng vào mộng cảnh. Ngốc tử, người ta mệt lắm, tối hôm qua bị ngươi dằn vặt cả đêm rồi. Hiện tại đã thành thân, sao ngươi còn gọi người ta là Linh Tiêu? Ngươi phải gọi người ta nương tử mới phải. Nương tử. Gò má mới vừa khôi phục của Tô Vận Hàm lại hóa hồng, nàng đến gần hôn hôn lên trán Hồ Linh Tiêu, xuống giường lấy y sam của mình cùng Hồ Linh Tiêu mang tới. Nên rời giường rồi, đã đến lúc này rồi, nghĩa phụ cùng lão sư hẳn đã đợi ở tiền sảnh. Người ta giúp ngươi mặc y phục. Hồ Linh Tiêu từ trên giường hạ xuống, nửa người dưới còn mơ hồ đau, nàng ép chặt hai chân giúp Tô Vận Hàm cuốn lấy hung bố, tiếp theo giúp nàng mặc hết lý y cùng ngoại sam, xong cũng thu xếp chỉnh tề. Nương tử. Một vệt ưng hồng trên giường trêu đến Tô Vận Hàm ngượng mãi không thôi. Nàng ôm lấy Hồ Linh Tiêu từ phía sau, ngửi hương vị nàng tỏa ra, nói: ta đến giúp nàng mặc y phục nha. Nói rồi cũng không quản Hồ Linh Tiêu có đồng ý hay không, ôm nhu giúp nàng mặc xong những thứ cần mặc, nhìn nàng khoác tóc buông xuống sau lưng. Đầu tiên Tô Vận Hàm vấn tóc mình lên xong, tiếp theo mở cửa tiệm nha hoàn sơ đầu giúp Hồ Linh Tiêu. Hiện tại nàng đã là nhân phụ, liền không thể tùy ý thả tóc. Trải qua nha hoàn sơ tóc, tóc tự nhiên của Hồ Linh Tiêu bàn cuốn ở sau đầu, càng thêm ý vị hơn lúc trước. Chương 58, Tân hôn. Hồ Linh Tiêu hòa đạm trang, vào ngày thường thì không thể có việc này, chỉ vì hôm nay là ngày nàng chân chính trở thành nương tử của Tô Vận Hàm, nói sao cũng phải trang điểm trang nhã một phen. Yên chi do nàng tự đồ, nhưng mi do nàng tác kiều để Tô Vận Hàm phát họa cho. Kỹ thuật của nàng ấy cũng không tính là giỏi, chỉ có thể nói là nửa khiếu không thông. Nhưng dù vậy, Hồ Linh Tiêu vẫn cảm thấy nàng giúp mình họa mi dễ nhìn hơn bất cứ ai họa. Liền ngay cả sự vô cùng chuyên chú lúc họa mi cũng là không ai bì được với nàng. Linh Tiêu, chúng ta nên đi phụng trà thôi. Khóe môi Tô Vận Hàm mang theo ý cười nhợt nhạt, nàng thâm trầm nhìn ở Hồ Linh Tiêu thật lâu, tựa như muốn ứng hoàn toàn nàng của hôm nay vào đáy lòng. Nàng cúi đầu nuốt ngụm nước bọt, lại ngẩng đầu trên mặt pha thêm ít hồng vận, do dự nói: Ta có thể giữ sàn đan này lại không? Đó là lạc hồng của nàng, ta muốn giữ nó lại không để chúng nha hoàn tẩy rửa đi. Ngươi ngốc tử này! Hồ Linh Tiêu hờn dỗi vươn ngón tay điểm nhẹ lên trán nàng, nói ra có chút ngượng nhưng lại mang đến cảm giác ngọt ngào. Hồ Linh Tiêu đi tới bên giường gấp gọn sàn đan có lạc hồng, dùng bao phục bố lam sắc gói kỹ lại. Hoang du cả đêm khiến cho nàng uể oải là hạnh phúc. Nàng kéo cánh tay Tô Vận Hàm nhu thanh nói: ngốc tử, như vậy ngươi đã mãn ý, không phải nói đi phụng trà sao, còn chưa đi? Đi vào tiền sảnh, Hứa Đức Trung cùng Từ Trị Đồ quả nhiên ngồi ở ghế đầu chờ phụng trà, còn vị trí bên cạnh mấy vị tiểu đối cũng đều an tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình. Tự hồ đã bị thanh âm cao vút quấy nhiễu cả đêm, trên mặt Hứa Như Ngọc mang vẻ uể oải, thấy đôi từng nhìn tới, sau sự kinh ngạc là hai má phi hồng. Lần đầu gặp Hồ Linh Tiêu, hai vị trưởng giả ngồi trên ghế đều quả thật không thể tin vào mắt họ, hoặc là chưa từng gặp nữ nhân yêu giả kinh diễm như vậy. Một thân váy dài đại hồng sắc được nàng mặc cực kỳ ý vị, trong nhất thời càng quên nói chuyện, chỉ ngốc lăng nhìn nàng. Thật lâu mới hoàn thần lại, cùng nói lên. Tần nương tử tốt nha. Linh Tiêu gặp nghĩa phụ, lão sư, tướng công hắn xưng hô như vậy, Linh Tiêu liền cũng xưng hô nhị vị trưởng bối như vậy. Hồ Linh Tiêu hơi hơi khom người với họ, sau đó lại trở về bên người Tô Vận Hàm, nắm tay nàng không muốn tách ra. Được, gọi vậy được. Từ Trị Đồ mạng ý gật gật đầu là nhìn đôi tình nhân trước mặt xác thật xứng đôi tới cực điểm. Tuy nói tân nương tử trước mặt thật là diễm lệ, nhưng đứng cùng Tô Vận Hàm trước mặt tương xứng vô cùng. Kính trà cho nghĩa phụ cùng lão sư. Tô Vận Hàm tiếp nhận ôm trà đã pha tốt trong tay hạ nhân, cung kính đưa cho Từ Trị Đồ. Mà bên kia Hồ Linh Tiêu cũng tương tự tiếp trà từ hạ nhân, hữu lễ kính cho Hứa Đức Trung, thuận tiện những hồng bao họ đưa tới. Vận Hàm à, hôm nay đã kết hôn rồi, ngươi cùng Linh Tiêu hẳn lên nhanh một chút, tranh thủ cùng Ngân Nhi bọn chúng hoài hài tử cùng lúc, cũng tiện đến thông gia từ bé gì đó. Từ Trị Đồ cười nói, nào còn có biểu tình nghiêm túc vừa nãy. À, Từ Phong cùng Tô Ngân Nhi ngồi tại chỗ nhiều miệng một lời, ngại ngúng nhìn Tân Nhân đứng ở giữa, gò má có điểm nóng lợi hại. Làm sao, cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì, các ngươi thẹn cái quỷ gì, đợi các ngươi sinh tể nhi, quan vị này của đa cũng có thể yên tâm giao cho Phong Nhi, chuyển ra sau giúp các ngươi chăm sóc Tôn Nhi của ta. Nghĩa phụ nói có lý đó, Linh Tiêu cùng tướng công nhất định sẽ nỗ lực mà. Ngốc tử, ngươi cũng đỏ mặt cái quỷ gì chứ, ta biết ngươi đang nghĩ gì, chúng ta có thể sinh hài tử. Nàng nói là chúng ta hả? Tô Vận Hàm trợn to hai mắt, bộ dạng không thể tin được. Thật là ngốc tử, tới lúc nhất định người ta sẽ sinh đời sau cho Tô gia ngươi. Hồ Linh Tiêu hận dỗi nhẹ bấm nhuyễn nhục bên hông Tô Vận Hàm ngay trước mặt nhị vị trưởng bối, bấm mãi tới nàng nhét mép cũng không được, nghe răng càng không thể. Hứa lão nha! Ngươi nhìn xem hai hài tử này thật là Vận Hàm à, cho con 3 ngày tân hôn cần phải thật là trân trọng, 3 ngày sau hẳn là bận rộn lên, đến lúc đó nên thêm chút tâm nhãn làm quan tại triều, có thể không dễ vậy đâu. Từ đề đốc nói vậy, Vận Hàm chỉ là học sĩ Hàn Lâm Viện, quan lộ chắc chắn bình bộ thanh vân, yên tâm đi. Hứa Đức Trung nửa nheo mắt lại, chức quan học sĩ Hàn Lâm Viện này trực tiếp được ông quản giáo, sao lại không dễ được. Tô huynh đệ, người đã có 3 ngày tân hôn, chỉ bằng chúng ta cùng ra ngoài du ngoạn mấy ngày thế nào? Mấy ngày nay Ngân Nhi cũng buồn chán vô cùng, ta định dẫn nàng đi du ngoạn một phen. Từ Phong đề nghị. Ngốc tử, khó khăn lắm mới có 3 ngày tân hôn, người ta muốn cùng người qua thế giới riêng của hai người mà. Không muốn cùng nơi với các nàng có được không? Hồ Linh Tiêu nói trong tâm, để Tô Vận Hàm hiện là Lan Yêu có thể nghe được. Cái này, hay là các ngươi đi thôi, ta cùng Linh Tiêu còn có chuyện muốn làm. Nói sao ngươi cùng Ngân Nhi cũng vừa mới thành thân, vẫn nên cùng nàng qua thế giới hai người nhiều chút thì tốt hơn. Tô Vận Hàm uyển chuyển nói lời cự tuyệt, đối với nàng mà nói yêu cầu của Hồ Linh Tiêu chính là thánh chỉ. Trước đây còn không nỡ chọc nàng sinh khí, hiện tại càng không nỡ làm nàng không vui. À, vậy cũng được, nếu Tô huynh đệ nói vậy, ta cùng Ngân Nhi hai người đi thôi. Chúng ta sẽ đợi ngươi sau 3 ngày tân hôn thì gặp lại vậy. Từ Phong cười nói, đối với lần này không có nửa điểm không vui, trái lại tiếp tục tán gẫu với nàng đôi chút như có như không. Gần tới giữa trưa, Từ Trị Đồ cùng Hứa Đức Trung rốt cuộc mang theo tiểu bối trong nhà rời khỏi Tô Phủ. Bọn họ về rồi, Lý Hạo liền bắt đầu chỉ huy hạ nhân trong Tô Phủ bận rộn, nắm tay tản bộ ở hậu hoa viên Tô Phủ. Tô Vận Hàm ôm Hồ Linh Tiêu trực tiếp ngồi trên cỏ lục ý tốt tươi, nhìn đóa hoa hồng diễm cách đó không xa. Linh Tiêu, 3 ngày tân hôn, nàng nói chúng ta nên đi đâu được đây? Ngươi đi đâu ta liền theo đó nha. Hồ Linh Tiêu từ trong ngực nàng, đóa hoa nơi xa trong mắt nàng chỉ là bố cảnh, chân chính khiến nàng lưu ý là Tô Vận Hàm. Cuối cùng cũng thành thân rồi. Hồ Linh Tiêu than nhẹ một tiếng, hiện tại bắt đầu ngốc tử nàng cuối cùng chỉ là của nàng. Hiện tại bắt đầu các nàng mới bắt đầu trải qua đời đời kiếp kiếp thuộc về các nàng. Ta đi nơi nào, nàng cũng đi cùng tới nơi đó, phải không? Thật mà, không phải đã nói sao, người lặp lại là cái quỷ gì? Có giọt mưa nhỏ xuống, Hồ Linh Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, có chút thất vọng, nói. Ghét ghê, trời mưa, nơi nào cũng không thể đi rồi, ghét trời mưa nhất. Nàng là Bạch Hồ, hồi còn bé mỗi khi trời mưa, da lông nàng đều sẽ bị nước mưa nhỏ xuống đất, bắn ướt bắn dơ, cho nên khí trời nàng ghét nhất chính là trời mưa. Trời có mây gió bất trắc, đây là chuyện rất bình thường, trời mưa cũng có thể ra ngoài mà. Linh Tiêu, không phải nói ta đi nơi nào, nàng cũng đi tới nơi đó sao? Nào, ta đưa nàng tới một nơi. Tô Vận Hàm nghĩ nghĩ trên mặt đầy ý cười ôn nhã, nàng cứ vậy lôi kéo tay Hồ Linh Tiêu, sau đó hóa thành một đạo bạch quang cùng nàng đồng thời biến mất trong Tô Phủ. Đây là... Trên trời mưa vẫn đang rơi, lúc Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu lần nữa đặt chân xuống, trước mặt các nàng dĩ nhiên xuất hiện một trì hoa sen nở rộ. Trên lá sen lục sắc có hạt mưa tròn vo lăn qua lại, lá sen quá lớn liên tiếp che mặt nước trừng trịt. Mà trên nhành hoa nở rộng, nở phân nửa hoặc cũng là nụ hoa, có phấn sắc, bạch sắc, còn có rất ít hoa sen màu sắc chút phấn hồng sẫm tự tại đông đưa trong gió nhẹ. Mùa này rõ ràng không thể có hoa sen, càng không thể có hoa sen nở rộ như vậy. Nhìn bên mặt Tô Vận Hàm mang theo ý cười, Hồ Linh Tiêu ôm lấy nàng nghiêng đầu nhìn mỹ cảnh trước mặt. Ngốc tử, sao nơi này lại có cảnh sắc rạng rỡ như vậy, còn có trì hoa sen này, sao lại nở vào lúc này chứ? Đó là vì có nàng đến đó, bởi vì hoa sen trong trì này liền tranh trước lứng sau, nở rộ vì nàng. Trong tay Tô Vận Hàm chẳng biết từ lúc nào có thêm dù tán che mưa, dùng nó giúp Hồ Linh Tiêu chắn mưa nhỏ xuống, tay kia lại khoác lên vai nàng, hồi tưởng nói. Chỗ này là nơi ta phát hiện ra khi chạy thương cho đại nương lúc trước, khi đó là mùa đông, trên đường ta cảm thấy khát nước, liền tìm khắp nơi một khe suối có thể uống nước, không nghĩ tới càng để ta phát hiện tinh trì mỹ cực cỡ này. Đại khái vì nơi đây là nơi bốn mùa ôn độ thích hợp, hoặc cũng vì nơi đây cũng không có người ở. Những hoa sen này mới có thể nở tự do đến vậy. Người ta liền biết sẽ như vậy, nói gì mà vì ta mà nở, rõ ràng là người miệng lưỡi trơn tru. Người, ngốc tử này, trời mưa đã làm thấm ướt vai y thường rồi, ngươi còn không che tán nha, chỉ che cho ta phía bên này, lại khiến mình chịu ướt. Nói vậy nhưng trong lòng một Linh Tiêu hạnh phúc ấm áp không thôi, nàng vòng lấy eo thon của Tô Vận Hàm, lòng đầy lời không biết nói ra thế nào. Dù tán không đủ lớn, vả lại ta ước chút mưa cũng không là gì cả. Không phải nàng không thích trời mưa sao? Ta chỉ nghĩ không muốn để mưa rơi trên người nàng. Hơn nữa ta thích cùng nàng đứng đây ngắm hoa sen đầy trì này. Trước đây lúc ta tới liền có nghĩ, sau này liệu sẽ có ai theo ta cùng thưởng thức phong cảnh nơi đây? Vốn tưởng rằng sẽ là công tử nhà nào, không ngờ rằng là hồ ly tinh nàng đây. Có điều ta lại tâm mạng ý đầy, cùng với nàng, ta cảm thấy tuyệt. Tô Vận Hàm gãi gãi đầu, nàng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ là trong lòng nghĩ vậy, liền cũng ngốc ngốc nói ra thế. Ngốc tử, ngươi để ta nói gì cho được đây? Ngươi không muốn ta ước mưa là tự chịu ước. Thôi, dù sao mưa này chỉ là mưa phùn nho nhỏ, ta thích cùng ngươi cùng tản bộ trong mưa. Nếu như lời người nói mưa to hơn ta cũng sẽ không để ý. Dù tán này liền buông nó đi, chúng ta đi về phía trước. Hồ Linh Tiêu cảm thấy dù tán trong tay nàng, để nó biến mất không còn dấu tích trong tầm mắt lẫn nhau. Giọt mưa thật nhỏ rơi trên tóc nàng. Ngược lại Hồ Linh Tiêu vui vẻ dắt tay Tô Vận Hàm, cùng nàng trải bước dọc theo cạnh trì đi về phía trước. Phong cảnh tứ phía không tính là đẹp. Ngoài hoa sen nở rộ, tứ phía toàn bộ đều là hoa dại cỏ xanh thông thường. Xa xa có tiếng chim hót truyền đến. Các nàng cứ vậy đi tới, thỉnh thoảng nghiêng tai nghe thanh âm êm tai từ xa xa truyền tới.

Đế hiện tại ngực còn đau đây, ngoạm xuống thật ác quá. Ta không có ý mà, chỉ là khi đó hứng trí lên rồi liền không còn lý tính dè dặt, dường như không phải chính ta vậy, nhưng có thể rõ ràng là tự mình nghĩ. Tô Vận Hàm mâu thuẫn nói, thấy sắc trời sáng chói đành phải đắp kính cẩm bị cho Hồ Linh Tiêu, cúi đầu hôn hôn lên khóe môi nàng. Ta nên ra ngoài rồi, nên phải nghỉ ngơi cho tốt, buổi trưa hẳn dậy. Người đã dậy, người ta nào còn nguyện ý nghỉ ngơi chứ, ta hầu người mặc y phục. Hồ Linh Tiêu bất động thành sắc xoa xoa ngực mình, chè hồn ngứng trên người xuống giường tìm y phục trong quỷ tử, chân thực giúp Tô Vận Hàm mặc vào. Khấu tử y khâm còn chưa có thắt xong, trong viện tử không biết ai hô to câu thánh chỉ giá đáo, tiếp đến liền có tiếng thái giám chói tai hô to tiếp. Học sĩ Hàn Lâm viện Tô Vận Hàm tiếp chạy. Thánh chỉ sao? Đáy mắt Tô Vận Hàm xẹt qua một tia nghi hoặc, trực tiếp lấy trung y khoác lên người Hồ Linh Tiêu. Tùy ý cột chặt khấu tử, còn kia đi tới cửa quay lại nói. Ta ra ngoài tiếp chị, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong liền vội vàng đi ra khỏi phòng thẳng tới tiền sảnh, nơi đó có công công ưng hồng mãn bào mang theo mấy thái giám hồi đứng tại viện tử. Thấy Tô Vận Hàm đã tới, cố ý giơ cao thánh chỉ, nói chói tai. Học sĩ Hàn Lâm viện Tô Vận Hàm tiếp chạy. Có Tô Vận Hàm. Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lệnh học sĩ Hàn Lâm viện Tô Vận Hàm theo giá xuất du, xuất phát tức khắc, không đến có lỗi. Công công mặt mãn bào tuyên đọc thánh chỉ đơn giản xong, nhấc đầu lên và thánh chỉ vào tay Tô Vận Hàm. Tô học sĩ, vậy theo tạp gia đi thôi, mã sa kia đã đợi ở bên ngoài rồi. Theo giá xuất du, Vận Hàm không hiểu. Tô Vận Hàm bối rối nói, vị hoàng đế này xuất du không phải thân binh thị vệ thì cũng là hoạn quan theo hầu, hà cớ gì muốn nàng một học sĩ lục phẩm cùng du, chuyện này thật là quá kỳ quái. Tạp gia nhìn bộ dạng ngươi hẳn là mới làm quan chưa được lâu rồi, hàng năm vào thời điểm này thánh thượng đều sẽ đi sơn trang tránh nóng ở lại ít ngày, hơn nữa gần đây thánh thượng mới nạp hai vị phi tử liền định mang họ theo cùng thông hành. Còn ngươi thì trong cung này mỗi người đều biết, hoàng đế xuất hành chung quy cần có người theo hàng ký sự. Nghe nói Lương Công Công tiến cử ngươi, à đúng rồi. Cùng với ngươi còn có kia là cái gì đó, hẳn là tân khoa trạng nguyên năm nay. À, hóa ra là vậy. Tô Vận Hàm giải được nghi hoặc nhưng lông mày nhíu lại, Lương Công Công. Nàng cùng Lương Công Công là người tám gậy tre đến không tới, sao lại đột nhiên tiến cử nàng theo giá xuất du? Trong lòng mơ hồ có sự bất an, Tô Vận Hàm rất không thích Lương Công Công kia. Dưới cách nhìn của nàng, Lương Công Công chính là chú trùng, họa hoạn trong triều, nhất định là phải diệt trừ đi. Đi thôi, không thể để thánh thượng chờ lâu. Công Công mặt mãn bào nhẹ vùng phất trần, đi mấy bước về phía cửa, xoay đầu lại thấy Tô Vận Hàm còn đứng đó, tự như đang phân phó gì đó với gia đình, nhìn không được nói. Còn không đi mau, làm trễ thời gian xuất hành, tạp gia để người lãnh đủ.